Yêu chàng quân nhân đáng ghét, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Tam Sinh Ham, beta, Phong Vũ, rất nhanh thôi, Mục Ảnh Xanh sẽ biết. Mục Ảnh Xanh đi về phía trước được 5 phút, cô phát hiện phía sau không còn tiếng bước chân, đợi khi cô quay đầu lại, đã không thấy Đinh Tuyết Vi đâu nữa. Mục Ảnh Xanh nhíu mày, sau khi gọi Đinh Tuyết Vi vài tiếng không thấy ai đáp lại, lập tức hiểu ra âm mưu của Đinh Tuyết Vi. Cô cười thầm trong lòng, Đinh Tuyết Vi này thật sự quá ngây thơ khi dùng mánh khóe như vậy. Cậu ta nghĩ rằng dẫn cô đi đoạn đường xa như thế thì cô sẽ bị lạc đường hoặc về không kịp thời gian quy định hay sao? Is it normal to date your BFF, SX, her beauty, cũng không biết cậu ta lấy tự tin ở đâu ra mà lại cho rằng cô sẽ không thể quay lại. Không bước tiếp nữa, cô biết chắc Hoàng Văn Kỳ nhất định sẽ không có chuyện gì. Đinh Tuyết Vi có lẽ cũng đã quay trở lại. Trước khi đi, Mục Ảnh Xanh đã có chút đề phòng Đinh Tuyết Vi nên ghi nhớ thật kỹ đường đi, giờ chỉ cần đi lại đường cũ thôi. Cố gắng đi nhanh một chút, vẫn kịp thời gian tập hợp. Cô đi rất nhanh, mặc dù sẽ về kịp nhưng cô lại không hy vọng bản thân sẽ về đúng phút cuối cùng. Cô bắt đầu đi chưa đến 5 phút thì bất chợt nghe được tiếng kêu cứu. Phía trước xuất hiện một sườn dốc, độ dốc tương đối lớn, mà dưới đáy dốc là bóng dáng Đinh Tuyết Vi. Cũng không biết cậu ta đi đứng thế nào, mà lại bị lăn xuống dưới con dốc này. Phía dưới có hai cái cây mọc sát nhau, cô ta bị kẹt giữa cái cây đó, không thể cử động được. Cứu, cứu với, tiếng Đinh Tuyết Vi kêu cứu ngày càng lớn. Nhưng khi cậu ta nhìn thấy người đứng trước mặt là Mục Ảnh Xanh, giọng cô ta nghẹn lại giống như người bị ai đó điểm á huyệt. Cậu ta kẹt ở đó, ngẩng đầu nhìn Mục Ảnh Xanh, không nghĩ sẽ bị Mục Ảnh Xanh nhìn thấy bộ dạng chật vật như vậy của mình, sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Cậu có cần giúp đỡ không? Mục Ảnh Xanh đứng ở sườn núi, từ trên cao nhìn xuống bộ dạng chật vật của Đinh Tuyết Vi. Đinh Tuyết Vi nghiến răng, cậu ta rất muốn khí khái nói một tiếng không? Thế nhưng, Mục Ảnh Xanh, cậu nhanh kéo tôi lên đi. Dựa vào đâu? Mục Ảnh Xanh bất động đứng đó. Cậu gạt tôi đến đây, là muốn tôi đi lạc hoặc trễ thời gian tập hợp, sau đó bị sĩ quan huấn luyện phạt. Đúng không? Đinh Tuyết Vi không nói lời nào, cậu ta hôm nay chỉ muốn trừng phạt Mục Ảnh Xanh một chút. Không ngờ lại xui xẻo như vậy, lúc trở về không biết có phải do quá khẩn trương hay do dưới chân dẫm vào cái gì mà bị trượt xuống dốc. Chết thì không chết mà lại mắc kẹt ở chỗ này. Giờ thì tốt rồi, lên không lên được, xuống không xuống được, nơi này còn không có ai. Ai lừa cậu tôi đây là, cả người bị mắc kẹt, không nhúc nhích được khiến Đinh Tuyết Vi rất khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là cậu ta chưa bao giờ phải chịu khổ sở như vậy, gặp tình cảnh quẫn bách như thế này còn hết lần này đến lần khác bị Mục Ảnh Xanh thấy được. Đinh Tuyết Vi, cậu còn muốn giải thích gì sao? Mục Ảnh Xanh không tin cậu ta lại đần như thế. Thành tích huấn luyện quân sự sẽ được ghi vào kết quả kiểm tra, cậu cứ thử nghĩ xem, cậu muốn hại tôi có thành tích không tốt, vậy tôi sẽ giúp cậu sao? Cô không phải là thánh mẫu, không thể độ lượng với kẻ muốn làm hại mình. Liếc nhìn Đinh Tuyết Vi, cô nhấc chân chuẩn bị rời đi. Mục Ảnh Xanh, Đinh Tuyết Vi nổi giận, tôi xin lỗi, là tôi muốn hãm hại cậu, tôi sai rồi, tôi cầu xin cậu trước tiên kéo tôi lên có được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta thật sự không thể nhúc nhích được, có thể vừa rồi lúc lăn xuống đã bị đập vào eo, giờ vẫn rất khó chịu. Mục Ảnh Xanh quay lưng về phía Đinh Tuyết Vi không động đậy, Đinh Tuyết Vi ngày càng gấp hơn, mi mắt ửng đỏ. Mục Ảnh Xanh, chỉ cần cậu cứu tôi lên, cậu muốn bao nhiêu tiền tôi cũng có thể đưa cho cậu, còn nữa, cậu có biết ba tôi là... Hết chương 39, cách chương.